Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 84, trời sập xuống người cao treo lên. Trang sách tại đêm lúc trước đã nói rồi đấy, lễ vật đưa cho Augustus về sau. Trung Kỳ cùng với Isaac cùng nhau rời đi trạch địa Hắc Tháp, đi đến Noe Vương Đô. Lúc trước Trung Kỳ còn chưa vào đến Bernardino ác mộng thời điểm. Isaac quyền sở hữu đã bị Victor Hugo chuyển rời đến Trung Kỳ trên người. Tuy Isaac nhìn lên tựa hồ cùng thường nhân không khác, nhưng hắn bản chất như cũ chính là bị chế tạo ra người nhân tạo, thân thể của hắn là nhân tạo, linh hồn đều là hư cấu, ký ức thì dứt khoát đến từ người chết. Vì phòng ngừa Nicola nhị thế tình huống tái diễn, sớm dự bị một ít hậu thủ là nhất định, cũng chính là có thể khống chế Isaac đầu cuối. Sau bộ phận kết nối, quyền hạn, Victor Hugo đã đem quyền hạn di giao cho Trung Kỳ. Tuy Trung Kỳ không có ý định sử dụng, cũng đang bởi vì như thế, Trung Kỳ tài năng thỏa mãn Bernardino ác mộng nhu cầu. Trên chân thực này, là Victor Hugo tại sớm xử lý chính mình di sản. Hắn cảm giác mình đã sắp chết, thật sự không cần phải đem đồ vật mang đi. Tuy Victor Hugo tháp chủ đã trải qua rất nhiều, để cho hắn đã không được như là lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết như vậy, mà là trở nên lười nhác mà lại đạm mạc. Nhưng nội tâm của hắn vẫn không có cải biến. Hắn vẫn là cực kỳ đơn thuần sùng thiện người. Nếu như có thể hiểu rõ, liền tận lực giúp trợ giúp hắn người. Giống như là hắn ý định đốt cháy chính mình, đem chính mình hết thảy đều giao cho Salvatore đồng dạng. Trung Kỳ với tư cách là hắn tuyển định nghi thức trợ thủ, Salvatore bạn thân, cùng với sắp cứu vớt thế giới này thiên sa, là hoàn toàn đáng tin cậy. Victor Hugo tin tưởng Trung Kỳ sẽ không phụ lòng tín nhiệm của mình, tựa như cùng Salvatore cũng sẽ không phụ lòng hắn hy sinh đồng dạng. Vì vậy Victor Hugo tháp chủ ngay tại trạch địa Hắc Tháp nội tình đã bị đốt sạch dưới tình huống, như cũ lựa chọn đem trạch địa Hắc Tháp hiện có tối cường vu sư Isaac giao cho Trung Kỳ, mà không phải để cho hắn bảo hộ trạch địa Hắc Tháp. Bởi vì Victor Hugo cho rằng, so với trạch địa Hắc Tháp, so với đang tại tấn thăng Salvatore, Trung Kỳ, ngoại nhân, càng cần nữa Isaac trợ giúp. Mà Salvatore vị này tân nhiệm tháp chủ, cũng không cho rằng Victor Hugo cách làm có cái gì sai lầm. Đây là trạch địa Hắc Tháp nhất mạch truyền thừa, hiến dâng, chi tâm. Đương nhiên, tại Trung Kỳ thành công sống lại Victor Hugo, Victor Hugo cũng không có ngừng lại tại trạch địa Hắc Tháp ý định. Hắn ý định đi trước một bước, đi đến dưới mặt đất, tìm kiếm tân tiến giai. Đều Trung Kỳ tại Noe bên này xử lý xong các hạng công việc, liền mang theo Isaac đi cùng Victor Hugo tụ hợp, về sau lại đi đến bảo thực nơi xay bột. Tuy Victor Hugo ngoài miệng nói chính là đi đến giao thông thuận tiện dưới mặt đất đô thị, tìm kiếm tiến giai con đường, nhưng kỳ thật Trung Kỳ cũng biết, nếu như là vu sư tìm kiếm đổi mới tiến giai con đường, hẳn là đi đến Liên Hợp Vương Quốc, mà không phải dưới mặt đất đô thị. Victor Hugo trên thực tế chính là không yên lòng Trung Kỳ ý định qua bảo hộ hắn. Dù cho chỉ là bạch ngân giai, Victor Hugo cũng có phong phú tự tin, có thể bảo hộ Trung Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, kia các ngươi này đội hình còn rất xa hoa. Ngồi ở Trung Kỳ bên người ngân tước sĩ tắc tắc kêu. Kỳ lạ, Trung Kỳ cũng không có đi đến ngân hàng, hay là ngân tước sĩ thánh điện. Hắn chỉ là cùng Isaac cùng nhau trở lại trong vương cung, đi tới ngân tước sĩ thường xuyên qua lại suối phun bên cạnh. Đây chính là lúc ấy Trung Kỳ cùng Salvatore từ ngân tước sĩ trong miệng biết được Hắc Tháp gặp chuyện không may thời gian vị trí. Mà ngân tước sĩ cũng quả nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ có thể dung nạp hai người chỗ ngồi. Còn có một cái ngân tước sĩ liền hiển lộ có chút chen lấn. Bất quá Isaac hiển nhiên không có Salvatore như vậy ngu ngơ tại ngân tước sĩ xuất hiện Trung Kỳ bên người trước tiên, Isaac liền đứng dậy, cũng cung kính tránh ra vị trí. Hắn cứ như vậy đứng ở một bên, nhìn xem hai người nói chuyện muốn biết rõ Lúc ấy Salvatore thấy được ngân tước sĩ ngồi ở trung kỳ bên người thời điểm. Salvatore không chỉ không có đứng dậy nhượng ra vị trí, thậm chí trung kỳ hướng bên cạnh hắn dựa vào thời điểm. Hắn đều không có hướng một mặt khác cọ một cọ. Thậm chí tại trung kỳ thay Salvatore hỏi qua tình huống cụ thể. Salvatore ngược lại là bắt tay xanh tại trung kỳ trên đùi. Nghiêng về phía trước lấy thân thể trực tiếp tiến đến ngân tước sĩ trên mặt đến hỏi. Loại tình huống này, ngân tước sĩ không chỉ không có tức giận, ngược lại kiên nhẫn cùng Salvatore thảo luận. Này đủ để nói rõ. Ngân tước sĩ đích xác ở trong chính thần thuộc về sinh khí tốt nhất một nhóm kia. Hai vị hoàng kim, không, chuẩn xác mà nói là ba vị A. Victor Hugo bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến giai. Đội hình như vậy, các ngươi đây là ý định đi thí thần sao? Thí thần loại nguy hiểm này sự tình, đương nhiên còn phải lại ổn một tay. Trung kỳ mỉm cười, trong mắt lại có nghiêm nghị sát ý. Chờ ta ra những hài tử kia, tấn chức một đám đến hoàng kim. Chờ ta lại bổ sung một ít linh chất, tiến giai đến chân lý giai. Chờ ta đem cuối cùng một mặt tấm gương đánh nát, ta lại đi gây sự với hủ phu. Thực vững vàng a, trung kỳ, ngân tước sĩ tán dương. Bất quá như vậy cũng là chuyện tốt. Tuy hủ phu cũng không có người nghĩ giống như mạnh như vậy. Nhưng ngươi chỉ cần không ra sự tình chính là tốt nhất. Bởi vì ta rất có kiên nhẫn. Trung kỳ, thản nhiên nói, nếu ta đối mặt phải đánh bạc mệnh mới có thể thắng lợi cục diện, ta cũng sẽ không có sở sợ hãi. Mà bây giờ cùng hủ phu so sánh, ta mới là chiếm giữ chủ động kia một phương, ta kéo có. Hắn kéo không phải, dưới loại tình huống này chủ động buông tha cho ưu thế của ta. Lấy ngắn kích trường, đây chính là không khôn ngoan cử chỉ. Đúng vậy, ngươi có ý thức là tốt rồi. Ngân tước sĩ gật gật đầu. Đã như vậy, đáp án kia kỳ thật cũng có thể trực tiếp báo cho ngươi. Này đối với ngươi có lẽ ngược lại sẽ an toàn hơn. Dứt lời, ngân tước sĩ trầm tư một chút, như là tại chỉnh lý suy nghĩ. Rất nhanh hắn liền mở miệng nói. Ngươi lúc trước hỏi vấn đề kia của ta thiên sa ngự thủ có hay không chết ở Lô Sơn, ta cho câu trả lời của ngươi là đúng vậy. Nếu tình báo của ngươi không sai, như vậy Felix bá tước sở đào lên đích xác chính là thiên sa ngự thủ thi hài, nhưng bọn họ không thể nào là bởi vì không hề có tồn tại điên cuồng hứng thú cho phép linh cảm mà phát hiện bí mật này. Bởi vì vậy tin tức bản thân cũng đã theo thiên sa ngự thủ một chỗ bị khâu lại hậu thế giới bên trong. Giống như là kiếm, nói cách khác, bọn họ sở dĩ có thể làm như vậy. Ngân tước sĩ biểu tình nghiêm túc nói. Này nhất định là có người nào nói cho bọn họ bí mật này. Biết chuyện này có bao nhiêu người? Không nhiều lắm, ngoại trừ chính thần ra. Cũng chính là chỉ có mấy vị kia tương đối cổ xưa ngụy thần, nhất định phải là đệ nhị kỷ lúc trước đản sinh thần minh, mới có thể biết được thiên sa ngự thủ cụ thể tin tức. Bởi vì những người khác căn bản chưa thấy qua thiên sa ngự thủ. Ngân tước sĩ bổ sung, cho nên ngươi không muốn xuất thủ. Cái kia họa sĩ cử động là rất đúng. Chuyện này cho dù nói cho thân là Lẫm Đông đại công tước ngươi, ngươi cũng không cách nào cho hắn chủ trì công đạo, bởi vì ngươi hiện tại không thể đụng chuyện. Này, muốn trước gác lại một chút không? Trung kỳ trầm tư một chút. Ý của ngài là, dẫn xà xuất động. Như vậy ta cũng cần làm như thế nào? Tại hôi giáo sư bên này vấn đề giải quyết, trở về điều tra người sau lưng bọn họ sao? Không, ta là nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Kế tiếp, ta muốn kêu lên mấy vị các lão bằng hữu, tự mình đi điều tra một chút chuyện này. Ngân tước sĩ biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Ta không cho ngươi đụng chuyện này. Không phải là bởi vì nó không trọng yếu, mà là bởi vì nó quá trọng yếu. Trọng yếu đến tạm thời còn chưa tới phiên ngươi quản phân thượng của nó. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải là ngươi vẫn chỉ là đứa bé, các loại luận điệu a. Trung kỳ cười nói. Ngài cũng biết, số tuổi thật sự của ta không có nhỏ như vậy. Hơn nữa ta chính là thiên sa. Có phương diện này nguyên nhân. Ngân tước sĩ ngược lại gật gật đầu. Lúc trước, Tấm gương của ngươi chỉ có thể từ ngươi tự mình xử lý. Bởi vì đây là ngươi lột xác quá trình. Chúng ta không thể giúp ngươi. Giống như không thể giúp trợ hồ điệp từ kén xác bên trong tránh thoát. Những vấn đề kia, chúng ta tin tưởng ngươi cũng có thể xử lý tốt. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng. Ngươi bây giờ xử lý chuyện này, có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Mà chúng ta cũng không có khả năng cứ như vậy không chịu trách nhiệm cầm sự tình ném cho ngươi. Không nên chờ ngươi phát triển hảo sẽ giải quyết nó. Nếu như chúng ta có năng lực, hơn nữa cần phải lập tức xử lý lời của nó. Vì cái gì không thể từ chúng ta tới động thủ đâu này. Coi như là trời sập, cũng còn có chúng ta những cái này thần tới chống đỡ lấy. Bọn họ một tiếng này âm thanh ta thần, cũng không phải nói không. Chỉ cần chúng ta còn có thể động, cũng liền không tới phiên ngươi liều mạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.